Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 123. Năm nay, hầu tử tới trộm ngươi đào mà sao? 1/1 - 4159 chữ. Hạ Cực, Diệu Diệu hô to lên tiếng, nhưng cái kia nam nhân đã nghe không được. Hắn cũng không có đối Bạch Ưng lại ra tay. Có lẽ trong mắt hắn, Bạch Ưng cho tới bây giờ đều không phải là một cái đối thủ. Hắn nếu là nhận đối thủ như vậy, có phải hay không cũng nên nhận chính mình là như vậy người? Cường giả chi cô độc, không gần như chỉ ở tại không có bằng hữu, cũng ở chỗ không có đối thủ. Cho nên, Hạ Cực này một đường đi tới, hoàn toàn là dùng vô cùng ôn hòa lòng đang đối mặt hết thảy thí nghiệm. Bởi vì hắn thấy, những thí nghiệm này cũng chỉ là tiện tay mà làm, bao quát đối mặt này bỗng nhiên mạnh rất nhiều Bạch Ưng. Có thể động dụng thiên địa chi lực Bạch Ưng, cũng là như thế, mưa sa mưa như chút nước, sấm sét vang dội, thiên địa oai, quả là tại tư, oanh tương đương mưa gió hóa thành cuồng bạo cự quyền, xoẹt tương đương lôi đình hóa thành bén nhọn điện thương. Phong vũ lôi điện, theo bát phương oanh kích lấy Hạ Cực, nhưng tự có tầng tầng lớp lớp pháp tướng chi lá chắn xoáy sinh xoáy diệt. Xoáy lộ ra xoáy vỡ, phá tỏa ở giữa, cũng có tân sinh, vạn vật khô vinh, giống như luân hồi. Hạ Cực năm ngón tay hư nhấc, một giọt mưa rơi vào hắn lòng bàn tay, một bông hoa một thế giới. Đơn giản là, ngươi ngửi được hương hoa. Thấy được hoa trưởng thành, gặp được sinh mệnh luân hồi, lại nhìn thấy vũ trụ huyền bí, một hướng mà sâu, vô tận vô ngần, rung động lòng người. Nhưng nếu ngươi bởi vậy phủ định tới chính mình, bởi vì này cuồn cuộn vô ngần mà mất phương hướng chính mình. Như vậy, ngươi cũng bất quá là này giữa đất trời một viên bụi trần. Lúc này Hạ Cực, như theo một phương này thời không bên trong tách ra ra ngoài. Hắn cảm thụ được băng lãnh giọt mưa như hủy diệt thiên địa, như lưu tinh nện như điên tại lòng bàn tay của mình, kinh khởi nhất trọng gợn sóng tán đi, đầy đất đều là nước mưa tuế lên bạch hoa. Hắn tựa như đã quên Bạch Ưng còn ở trên trời, từ trên cao nhìn xuống hô hào, ngu xuẩn phàm nhân. Hắn cũng quên đi chính mình cần làm một cái quyết định, chỉ cần thu được vô diện kim thân đế giống lực lượng là có thể thắng được trận chiến tranh này, thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Có thể đáy lòng của hắn đã không có trận chiến tranh này, trong thế giới của hắn vô cùng an tĩnh, đã không có Bạch Ưng tồn tại. Hắn khoanh chân tại lôi trong mưa, chắp tay trước ngực, sau lưng của hắn 1000 vạn tướng tĩnh như 1000 vạn hoa nở rộ. 1000 vạn hoa lại hóa thành 1000 tượng, chư tượng huyền diệu khó giải thích, lại lần nữa ngưng tụ, thành 3 đầu nhảy nhót lấy bơi lội ngư nhi, 3 con cá càng lại dung hợp làm 1, ngấm dần muốn hóa thành một điểm khó tả kỳ diệu ý vị. Mặc dù hắn tại gặp lấy công kích, cứ việc những công kích kia sẽ để cho hắn ngưng tụ cái kia ý vị tốc độ chậm hơn mấy phần, có thể là hắn lại vẫn cứ tại làm lấy tất cả những thứ này. Đây là hắn đạo, đạo khả đạo, phi thường đạo, hắn tuyệt không thể tả. Chỉ tại không nói ở giữa, chỉ có đại cơ duyên, đại nghị lực, đại trí tuệ, lớn chấp nhất, tại đã trải qua mọi loại biến hóa về sau, lại vẫn cứ không thay đổi, mới có thể được này đại giác ngộ. Diệu Diệu nhìn xem ngoài xe nam nhân, hắn tóc đen bị nước mưa tạm thời, mọi loại thiên địa uy áp gia tăng tại trên người hắn. Nhưng hắn lại tại như vậy hoàn cảnh bên trong, nhắm mắt tĩnh tọa, khí tức quanh người càng ngày càng huyền diệu, thoáng như tiên thiên hỗn độn. Không, khả năng này là so tiên thiên hỗn độn càng khí tức cổ xưa. Cái gì là cổ lão? Đối người mà nói, đó là vô tận chi niên, là một phương vũ trụ thời gian trường hà ban đầu khí tức. Diệu Diệu nhìn xem hắn, lại nhìn một chút tay lái phụ trên nệm lót vô diện màu vàng kim đế giống. Bỗng nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng hai mắt nhắm lại, giống như đang do dự. Tại làm quyết định, cuối cùng, nàng quyết định, mở mắt ra, ánh mắt phức tạp lắc đầu. Mà tại một tích tắc này, nàng trên gương mặt vẻ mặt dĩ nhiên đã hoàn toàn biến hóa. Đó là một loại không dính khói lửa trần gian tiên khí. Nàng đẩy cửa xe ra, mang hộ lên một cây dù, liền đi tới trong nước mưa, đát giày cao gót dẫm đạp đến mưa trong chớp mắt ấy mãnh liệt màu vàng kim quang chiều. Theo nàng quanh thân tràn ra, nàng nện bước chân dài, từng bước sinh kim liên, chờ đi tới Hạ Cực sau lưng, nàng nhẹ giọng cười lẩm bẩm nói. Ngươi cũng cảm ơn ta, ta đây tất nhiên là vì ngươi che gió che mưa, giúp ngươi đoạn đường. Nói xong, nàng căng ra dù, dù kéo ra, liền là chân chân chính chính ngăn trở đầy trời mưa gió nắm đấm. Đầy trời ánh chớp điện mâu, vô luận bên ngoài bao nhiêu kinh đào hãi lãng, tại đây bên trong lại đều đã về tại hư vô. Bạch ưng chợt phát hiện chính mình căn bản thấy không rõ mặt đất tình cảnh. Hắn hết thảy sức mạnh công kích đều như giọt nước trong biển cả vào thương hải. Căn bản liền một điểm bọt nước đều khuấy động không nổi. Thật lâu ngay tại hắn nghi ngờ không thôi lúc, hắn lại nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia từ đằng xa tới, một vệt kim quang tiếng ảnh mới ở chân trời, liền đã đến trước mắt. Nhàn nhạt đè nén giọng nữ truyền vào hắn trong tai. Lui ra đi, nơi này không còn việc của ngươi. Bạch ưng đột nhiên ngưng tụ. Hắn đã nhận ra thanh âm này. Đây chính là cái kia ban cho hắn cửu thiên huyền nữ pho tượng nữ nhân thần bí. Hắn muốn nhìn rõ nữ nhân này bộ dáng, nhưng chỉ có thấy được một đoàn chói mắt đến khiến cho hắn đại não phát chướng tinh hà. Hắn không còn dám nhìn trộm, mà là gấp vội cung kính ứng tiếng, được. Sau đó vội vàng rời đi. Chẳng qua là mới đi không bao xa, trong ngực hắn cái kia cửu thiên huyền nữ pho tượng liền triệt để vỡ vụn. Bạch ưng một cái ngạc nhiên, thần tâm khuấy động như muốn sụp đổ. Chưa từng hưởng qua thần linh mùi vị thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ hắn trước một khắc vẫn là mừng rỡ, giờ khắc này cũng đã buồn phiền. Chập trùng ở giữa, này tóc trắng người như là thất hồn lạc phách, mờ mịt đi tại trong nước mưa. Giống như, không có pho tượng kia, hắn liền không có hồn. Nơi xa mà đến kim quang, chính là cho bạch ưng cửu thiên huyền nữ pho tượng nữ nhân thần bí. Mà nữ nhân này rõ ràng là Tiểu Tô. Tiểu Tô đứng ở Diệu Diệu bên người, nàng nhìn thoáng qua đang khoanh chân ngồi Hạ Cực. Trong con người lộ ra vẻ phức tạp, ngay sau đó lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng vừa mở miệng, trong miệng lời nói hoàn toàn không phải một cái ngày ngày sẽ chỉ gõ chữ tiểu cô nương lời nên nói. Kim mẫu, hắn này ngộ chính là cái gì? Kim mẫu, lại xưng Tây Nguyên cửu linh bên trên chân tiên mẹ. Tại dân gian thường được xưng là Tây Vương mẫu, chính là Thái Âm chi tinh, nữ tiên đứng đầu. Tiểu Tô làm sao lại hô kim mẫu, nhưng mà, Diệu Diệu lại ứng tiếng, nàng chẳng qua là ứng tiếng, lại không đáp lời. Tiểu Tô nói, kim mẫu, ngươi dạng này có thể hay không bị trừng phạt? Diệu Diệu nói, huyền nữ ngươi đi xuống đi. Diệu Diệu kêu là huyền nữ, nhưng mà, lại là Tiểu Tô nhẹ gật đầu, nàng sau đó quay người một bước, liền tan biến ngay tại chỗ. Theo nàng tan biến, Diệu Diệu ôn nhu mà nhìn xem Hạ Cực, bỗng nhiên vung tay lên bốn phía tình cảnh vậy mà trong nháy mắt huyễn biến. Hoặc là nói không phải huyễn biến, mà là tiến nhập một cái kỳ dị bên trong tiểu thế giới. Hai người tự nhiên cũng theo trường kiếm mỏm đá biến mất. Bên trong thế giới nhỏ này, tiên sơn chập trùng, bầu trời cao viễn, thành trì cửu trọng. Bên trong sinh mộc lúa chi tây, mọc lên châu cây, ngọc thụ, tuyền cây, phía đông thì là cát đường cùng lang giã, phía nam làm đỏ thẫm cây, phía bắc là bích cây, giao cây, bên trong có nước suối. Tích mà làm trì là vì giao trì chi thủy róc rách lưu động, theo hư không bên trong, rủ xuống chảy xuống, hóa thành nước mưa đổ vào tại một phương đại địa rừng đào phía trên. Cái kia trong rừng đào cây đào hợp kế 3.600 gốc. Này cây đào 3.000 năm nở hoa một lần, trong đó bàn đào lại phân tam phẩm, phân biệt 3.000 năm, 6.000 năm, 9.000 năm kết quả. Ăn chi, trường sinh bất tử, rừng đào xuống chút nữa, thì lại là rất nhiều thần tiên động phủ. Xuống chút nữa, lại là rất nhiều tiên khí lượn lờ thần tiên chi thành. Trong đó mơ hồ rõ ràng mịt mờ nhiều tiên nhân lẫn nhau qua lại. Qua lại linh khí trong hải dương chỗ xa hơn, lại thấy ẩn hiện quần tinh chập chờn, thiên khuyết tầng tầng, không thể nhận dạng chi tiểu thế giới lại tại trong hư không vũ trụ chậm rãi động. Bên ngoài che sương mù, đều có khác biệt, phàm nhân đành phải nhìn thấy lên phương diện vật chất, lại không cách nào thấy rõ hắn vô tận thần diệu. Diệu diệu, mang theo Hạ Cực ngồi ở vị trí. Thế mà liền đây là một phương tiểu thế giới chỗ cao nhất. Theo Hạ Cực chuyển vào nơi đây, xung quanh linh khí nồng nặc như là phát hiện một cái vũ trụ hắc động. Hướng hắn điên cuồng vọt tới, mà phương diện này thế giới bên trong chúng tiên đều dồn dập nghiêng đầu. Ngưỡng vọng, chỉ bất quá, lúc này, diệu diệu, chẳng qua là vung tay lên. Chính là ngăn cách hết thảy nhìn trộm, mà những tiên nhân kia phát giác được kim mẫu ra tay, cũng là không còn dám quăng tới thần thức, dồn dập ai cũng bận rộn đi. Thế là, Hạ Cực liền tại đây giao trì đỉnh cửu trọng thành bên cạnh ao. Tĩnh tâm đốn ngộ, diệu diệu, ngồi đối diện hắn, cũng là chậm rãi nhắm mắt. Qua rất lâu, thật lâu Hạ Cực mới mở mắt ra. Hắn đúng là dựng dục ra một tia đạo thuộc về mình vận, mà không phải trước đó theo thiên đạo chỗ lấy được đạo vận. Này là hoàn toàn khác biệt giai vị, ý vị này, hắn đã một bước bước vào cái kia huyền diệu khó giải thích đạo cảnh, mà không nữa tại phàm trần bên trong. Hắn mặt trời chi tâm, hắc triều chi huyết, cũng là thức tỉnh, mà lúc này, tại hắn đối diện, diệu diệu, lòng có cảm giác. Cũng là mở mắt ra, mỉm cười nhìn hắn, Hạ Cực sớm biết chuyện phát sinh, chân thành nói một tiếng, tạ ơn, diệu diệu, hoặc là kim mẫu ôn hòa cười nói, đạo huynh có thể đột phá cảnh giới như thế, tiểu muội nếu không thể thành đạo huynh vẻ đẹp, há không có thẹn trong lòng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong chớp nhoáng này, rất nhiều chuyện đã hiển nhiên. Rất nhiều năm trước Hạ Cực cùng thiên đạo đánh cờ, kết quả bị xâm lấn thiên đạo ngư ông đắc lợi, thừa dịp cả hai đều suy bại lúc, ra tay trực tiếp nắm Hạ Cực cướp đi. Như thường tới nói, này loại kỹ thuật là không thể, bởi vì Hạ Cực tích chứa mặt trời cùng hắc triều, cùng nguyên vũ trụ có cực lớn nhân quả, có thể Hạ Cực rồi lại lấy cực lớn tính đặc thù. Bởi vì hắn cùng xâm lấn vũ trụ cũng tồn tại nhân quả. Cho nên, hắn có thể tại tự thân suy yếu, cùng với tự thân thiên đạo suy yếu thời điểm bị lược đoạt mà đi. Từ đâu tới đến cái vũ trụ này, mà ở trong đó, liền là hắn nguyên bản xuyên qua thế giới. Lại bởi vì Hạ Cực thật chính là cái rất đặc thù tồn tại. Cho nên, bên cạnh hắn, trong trí nhớ nhân vật trọng yếu, bao quát Tiểu Tô, Diệu Diệu, Tô Lâm Ngọc, này chút tự nhiên đều là già. Không chỉ có là già, vẫn là bản vũ trụ, ảnh đế ảnh hậu, cấp độ đại năng chỗ đóng vai. Ví như, Diệu Diệu là kim mẫu, Tiểu Tô là cửu thiên huyền nữ, xâm lấn vũ trụ vô pháp tiêu hóa Hạ Cực. Hắn cần chẳng qua là ngăn chặn Hạ Cực, khiến cho hắn vô pháp kịp thời trở về nguyên vũ trụ. Từ đó khiến cho hắn có khả năng tốt hơn xâm lấn tàn khuyết nguyên vũ trụ. Đây cũng là nguyên vũ trụ thiên đạo sẽ tuyệt vọng hô lên, không, nguyên nhân. Mà, nguyên tố giải mã gen ADN, thì là một cái âm mưu. Nếu như ngươi thật đi tu luyện, liền sẽ bị đưa vào xâm lấn vũ trụ trong bẫy. Chờ đến thức tỉnh lúc, có lẽ nguyên vũ trụ đã gần như triệt để hủy diệt. Đến mức cái kia vô diện màu vàng kim đế giống, thì là đại biểu cho thiên đế vị trí, là này phương vũ trụ mặt trời chi tinh. Đúng thế, Hạ Cực, nếu như dung hợp pho tượng kia, như vậy, hắn liền chân chính là kim mẫu phu quân. Đây cũng là, này phương vũ trụ hứa cho hắn chỗ tốt lớn nhất. Có thể, Hạ Cực, cự tuyệt, dù vậy, bởi vì kim mẫu trợ giúp hắn, khiến cho hắn bước ra trung cực một bước, này sinh ra chưa từng đoạn tuyệt thiện duyên. Đến mức Hạ Cực chân chính phụ mẫu, thì là cái kia tại thiên cảnh thế gia 8 tòa nhà 304 lão phu thê cũng là đây đối với lão phu. Thê khiến cho hắn lần thứ nhất hiểu rõ, chính mình cũng không là làm người thực vật ngủ 17 năm. Cũng không là một giấc chiêm bao hơn 6,200 năm dị giới sinh hoạt. Đúng vậy, thiên đạo không có làm tuyệt, chẳng qua là tại quy tắc phạm vi bên trong nói gạt hắn. Nếu như hắn tâm trí của mình thoáng không kiên định, liền sẽ triệt để bị cuốn vào này trong vũng bùn. Mặc dù tỉnh nữa ngộ, cũng là rất nhiều năm sau. Có thể Hạ Cực lại vô cùng kiên định, một đường đi tới, chưa bao giờ dao động, mà tại cuối cùng, hắn trải qua đủ loại, cuối cùng giật mình, ngộ đạo, thành đạo, mang thai ra một tia đạo vận, mà vốn là lừa dối hắn, ra vẻ diệu diệu kim mẫu, thấy hắn như thế, liền không có có giống như trong nhân thế ngươi lừa ta gạt, bỏ đá xuống giếng, ngược lại là thấy kỳ mỹ, thấy đại thế, lựa chọn thanh toàn, tác thành cho hắn người chi đạo, cũng là thành toàn mình chi đạo. Thế gian quỷ vực, yêu ma quỷ quái lòng tiểu nhân, dối trá chi tâm, lòng hắc ám tuy rất nhiều, nhưng có thể đạp vào này vô thượng vị trí, có mấy cái trong lòng không ánh sáng sáng, kim mẫu đáy lòng quang minh, cho nên, nàng tuân theo chính mình ý chí, làm lựa chọn, bởi vì nàng cảm thấy, đây cũng là thiên đạo muốn lựa chọn. Hai người tầm mắt tĩnh tĩnh đối lập, Hạ Cực ngồi tại này cửu trọng thiên khuyết. Cửu trọng thành trì, cơ hồ là thế giới này chỗ cao nhất. Nhìn xem bận rộn vất vả chúng thần, chúng tiên, chúng yêu, chúng ma, mọi người, chúng sinh. Nhìn lại thành bên trong cái kia tiên linh chi khí phiếu miểu mờ mịt giao trì. Cái kia chịu nước mưa trơn bóng 3.600 bàn đào viên, Hạ Cực suy nghĩ một chút. Trong mắt bỗng nhiên có thần thái, diệu diệu biết hắn muốn nói chuyện, lại tựa như lại tại đè ép. Đáy lòng chỉ cảm thấy thú vị, như vậy cảnh giới người, thế mà còn chưa từng cao cao tại thượng, ngược lại là càng hữu nhân gian khí tức. Thế là, nàng nói, đạo huynh có cái gì muốn hỏi cứ hỏi. Hạ Cực cũng không cất, hiếu kỳ nói, năm nay, hầu tử tới trộm ngươi đào mà sao? Diệu diệu, tương đương bởi vì Hạ Cực tiến nhập giao trì ngộ đạo duyên cớ. Cho nên thời gian chỉ mới qua nửa năm mà thôi. Thời gian mùa đông, hắn lại người hồi ở giữa lúc, Ni Khả đã sớm đem rất nhiều đến máy tính bảng. Năng lượng mặt trời nguồn điện, loại hình chuẩn bị xong. Hạ Cực đem những này để vào trái tim bên trong. Đối Ni Khả nói một tiếng, tạ. Hắn một tiếng này tạ, làm cho Ni Khả sinh ra một loại đại khí vận ra thân, cảm giác. Ni Khả nháy mắt, hoàn toàn không rõ vì cái gì trước mắt lão sư đã nghiêu bước đến hạng gì cấp độ. Cũng không hiểu một tiếng này tạ sẽ cho nàng chỗ tốt lớn bao nhiêu. Cáo biệt về sau, Hạ Cực đi tới thiên cảnh thế gia. Vừa vạn, 8 tòa nhà 304 thất lão phu thê đang cùng con cháu nhóm cùng nhau ăn cơm. Hạ Cực có thể nhìn ra cái kia thay thế chính mình, vị trí, nhi tử hết sức hiếu thuận. Người vợ cũng thế, đây đều là người bình thường. Chỉ bất quá bị thiên đạo dùng phương thức nào đó liên hệ ở cùng nhau. Hắn vốn định bước vào cái kia trong phòng. tính cùng lão phu thê làm tạm biệt, nhưng suy nghĩ một chút, lại là ngừng bước tại bên ngoài, đứng ở nơi xa, yên lặng nhìn xem cái kia ấm áp một nhà, bầu trời rơi xuống tuyết lớn, hắn tròng mắt nhìn xem vạn vật tàn lụi đại địa, đã trải qua này rất nhiều, hắn đã hiểu rõ, vì sao thiên đạo vô vi, bởi vì này đã là kết quả tốt nhất, lúc này, một cây dù tre tại đỉnh đầu hắn, mét gió trăng ao lữ thầy thuốc đứng ở bên người hắn. Bồi tiếp hắn cùng một chỗ, tại đây vô tận trong bóng tối, nhìn xem nhà nhà đốt đèn sáng choang, khi nào thì đi, một hồi, tô mụ mụ làm rau dại bánh trôi, thiên lạnh như vậy, ăn xong lại đi thôi. Hạ Cực a ra một ngụm hơi nóng, nói, tốt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.